Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sự tán thành của một số chí tôn. Rốt cuộc, uy hiếp của thiên đế đối với họ quá lớn. Nếu chinh chiến tiên lộ thất bại, trước mặt thiên đế, họ làm sao có thể sống sót? Nếu có thể trước tiên trừ khử thiên đế, đại địch này, họ có thể toàn lực chinh chiến tiên lộ. Dù cuối cùng thất bại, cũng không nhất thiết phải chết. Thiên đế quả thực vô cùng mạnh mẽ, nhưng các chí tôn tự nhận cũng không phải không có hy vọng thành công, bởi vì họ cũng vô cùng mạnh mẽ. Lúc này, trên mặt Vương Huyền vẫn tràn đầy vẻ khinh thường. Hắn thực sự rất rõ ràng tại sao những chí tôn này dám nói ra lời uy hiếp như vậy. Hơn 20 vạn năm nay, vì hắn tồn tại, trên đời không còn xảy ra loạn thế hắc ám, cũng không có nhân tộc đại đế nào cùng thánh thể đại thành nào chiến tử. Nhưng cũng chính vì vậy, những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu lựa chọn ẩn nấp. Số lượng chí tôn vẫn lạc thực tế không nhiều như tưởng tượng. Trước sau, trong sinh mệnh cấm khu có chừng 20 vị chí tôn vẫn lạc. Số lượng này rất đáng sợ, nhưng chí tôn còn lại vẫn còn rất nhiều. Trong lịch sử ban đầu, từng vị nhân tộc đại đế liều mạng với sinh mệnh cấm khu, lấy sự vẫn lạc của bản thân làm giá, kéo theo từng vị chí tôn cùng chết. Ma nhân đại đế giết không chỉ một vị chí tôn, hư không đại đế trước khi chết còn kéo theo 2 vị chí tôn cùng xuống suối vàng. Vô thủy đại đế cũng giết không ít chí tôn. Cử đại thánh thể thì khỏi phải nói, họ là thảm nhất. Thời đại không có nhân tộc đại đế, dùng máu thịt của mình chống đỡ cả một vùng trời. Dù đại giới vô cùng thảm khốc, từng vị cường giả nhân tộc nhuộm máu tinh không, nhưng thực sự khiến lực lượng sinh mệnh cấm khu không ngừng suy yếu. Chính vì thế, đến thời đại của Diệp Thiên Đế mới có thể quét sạch lục thế sau khi liệt, một lần hành động bình định toàn bộ sinh mệnh cấm khu. Có thể nói, nếu không có sự nỗ lực của các nhân tộc đại đế, dù Diệp Thiên Đế vô địch thiên hạ, khi đối mặt sinh mệnh cấm khu vẫn phải nhíu mày. Thế này, vì hắn tồn tại, cường giả nhân tộc không thảm khốc như vậy, nhưng cũng khiến lực lượng sinh mệnh cấm khu có thể được giữ lại ở mức tối đa. Vì vậy, hắn hiện giờ mới đối mặt với số lượng chí tôn nhiều như vậy, so với cục diện Diệp Thiên Đế ban đầu bình định sinh mệnh cấm khu còn nghiêm trọng hơn. Vương Huyền lạnh lùng nói, ha ha ha, ta không nói trước các ngươi có hay không thực lực này, sau khi giao chiến với ta, các ngươi còn có bao nhiêu thực lực để chinh chiến tiên lộ. Lại nói, nếu các ngươi thực sự tự tin như vậy, vậy thì giao chiến đi. Chí tôn mà thôi, ta cũng không phải chưa từng giết. Hắn làm sao không nhìn ra những chí tôn này chỉ là khoa trương thanh thế, còn muốn trước tiên trừ khử hắn, thật là không nên mơ mộng hão huyền, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Chiến đấu với hắn, dù là trường hợp có lợi nhất cho các chí tôn, cũng chắc chắn sẽ có chí tôn chiến tử, những chí tôn còn lại cũng chắc chắn bị trọng thương. Tiên lộ đã mở ra, các chí tôn dù có tự tin đến đâu cũng không thể nào kéo lê thân thể bị trọng thương đi chinh chiến tiên lộ. Mà hắn cũng căn bản không cần phải huyết chiến với những chí tôn này, chỉ cần chiến đấu liên tục liền có thể khiến những chí tôn này sụp đổ. Thành tiên lộ mở ra bao lâu ai cũng không hay biết, chẳng biết chốc lát sau nó có khép lại hay không. Chờ đợi vạn cổ, thành tiên lộ đã hiện mà bọn họ lại không thể bước vào, chí tôn nào chịu cam tâm? Vì thế lựa chọn của Vương Huyền rộng mở hơn nhiều so với các chí tôn. Hắn chờ được, nhưng các vị chí tôn kia lại không thể chờ. Dù rơi vào tình thế tệ nhất, hắn cũng không thiếu át chủ bài. Đừng quên, thiên hạ này đôi chỉ một mình hắn là cường giả. Các chí tôn đều trầm mặc, như lời Vương Huyền, nếu có thể, không chí tôn nào muốn lúc này giao chiến với thiên đế. Thiên đế, thành tiên lộ cận kề, người lại thờ ơ? Một vị chí tôn lạnh giọng hỏi. Đó cũng là nghi hoặc của mọi chí tôn. Thành tiên lộ đã mở lại gần ngay trước mắt, sao thiên đế không bước vào? Thực ra đó mới là điều khiến bọn họ lo lắng nhất. Hiện giờ các chí tôn tuy nhất trí cùng đứng một phe, nhưng chỉ là tạm thời. Một khi chinh chiến trong thành tiên lộ bắt đầu, mọi người đều là đối thủ. Thiên hạ sống có lời đồn, tiên vực không dung nhiều người. Nếu chỉ có 2-3 vị được vào tiên vực, vì 2-3 vị trí ấy, các chí tôn sẽ tự tàn sát đến máu chảy thành sông. Thiên đế một khi đặt chân thành tiên lộ, ai địch nổi, ai dám tranh với thiên đế vị trí vào tiên vực? Không chí tôn nào tự tin, nhưng thiên đế chưa từng bước vào thành tiên lộ, khiến một số chí tôn nửa tin nửa ngờ, đoán chừng thiên đế đã nhìn ra điều huyền bí nào đó. Chẳng lẽ đó không phải con đường đúng đắn? Dù bước vào, cuối cùng cũng không thể vào tiên vực. Tiên vực, ta đã đi trên con đường thành tiên, lại cần gì vào tiên vực? Đến lúc ta tự phá mà vào. Vương Huyền khinh thường nói, đó không phải lời nói dối. Hắn biết rõ thành tiên lộ mở ra lúc nào, nhưng lại không dự định vào tiên vực. Không phải không thể, mà là căn bản không cần. Muốn thành hồng trần tiên, ở tiên vực hay nhân gian, không khác gì nhau. Chỉ cần thành hồng trần tiên, vào tiên vực, đối với hắn, tự nhiên không khó. Nghe vậy, các chí tôn kinh ngạc. Họ sớm đã đoán, thiên đế cường đại như vậy, đã gần đến cảnh giới tiên. Nay Thiên Đế tự thừa nhận đã đi trên con đường thành tiên, giải đáp nhiều nghi hoặc của các chí tôn. Không trách Thiên Đế cường đại như thế, không trách Thiên Đế không tự sát, lại trường tồn hơn 20 vạn năm, thậm chí còn trẻ trung, không hề tàn tạ, vẫn duy trì đỉnh phong thực lực. Tất cả là vì Thiên Đế đã đi trên con đường thành tiên. Vạn cổ đến nay, đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Vô số chí tôn than thở, Thiên Đế quả là phi thường. Họ chờ đợi bao nhiêu tuế nguyệt, chỉ vì thành tiên lộ mở ra, đó là hy vọng duy nhất của họ. Chỉ bước vào thành tiên lộ, mới vào được tiên vực, mới đắc đạo thành tiên. Còn Thiên Đế, căn bản không cần đặt chân thành tiên lộ, không cần vào tiên vực, ở nhân thế hồng trần này, liền có thể thành tiên. Thật là người so với người tức chết. Nếu họ có bản lĩnh ấy, đâu cần chờ đợi thành tiên lộ, sớm đã tự thành tiên. Tốt, Thiên Đế đã nói như vậy, chúng ta nguyện trả giá. Một vị chí tôn trầm giọng nói, tuy không cam tâm, nhưng các chí tôn đều rõ ràng, không thể chần chừ thêm. Thành tiên lộ đã mở, nhất định phải lập tức tranh đoạt. Bỏ lỡ cơ hội, thì hối hận không kịp. Đánh đổi này với đánh đổi kia, dù sao cũng hơn là giao chiến với Thiên Đế vị chí tôn gần thành tiên. Dưới ánh mắt khó tin của Diệp Phàm và những người khác, từng vị chí tôn đều lấy ra bảo vật hiếm có, không chút do dự dâng cho Thiên Đế. Các chí tôn này, xếp hàng nộp phí bảo hộ sao? Đúng, lúc này, Diệp Phàm và những người khác chỉ nghĩ đến chuyện đó. Trong mắt bọn họ, Thiên Đế đã hóa thân thành Sơn Đại Vương, hét lớn, núi này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn qua đây, phải nộp lệ phí. Cảnh tượng gì đây? Đây là chí tôn a, từng là cổ hoàng, đại đế vô địch thiên hạ, quân lâm thiên hạ, nay lại phải nộp phí bảo hộ. Cảnh tượng không tưởng tượng nổi, lại thực sự xảy ra. Đồ tốt nhiều quá, ta cũng muốn thu phí bảo hộ. Hắc Hoàng trợn mắt há hốc mồm, lẩm bẩm, nước miếng của Hắc Hoàng sắp chảy xuống đất. Bảo vật các chí tôn lấy ra quả thực kinh người, hoặc là tiên kim hiếm có, hoặc là thần dược chân quý, thậm chí có chí tôn lấy ra bất tử dược. Các chí tôn trường tồn lâu đời, bảo vật trong tay quả thật không ít, có thể nói là giàu nhất thiên hạ. Khi các chí tôn đều lấy ra bảo vật hiếm có chất đống lại, bất cứ ai nhìn thấy cũng phải chảy nước miếng. Thu phí bảo hộ có lợi như vậy, ai không động tâm? Nhưng ở thiên hạ này, ngoài Thiên Đế, ai dám thu phí bảo hộ của các chí tôn? Hai tay ngươi nhuốm đầy máu tươi, muốn vào thành tiên lộ phải trả gấp đôi. Vương Huyền đột nhiên nói, các chí tôn xếp hàng nộp phí. Cảnh tượng đẹp đẽ khiến nhiều người trợn mắt há hốc mồm, lâu không thể hoàn hồn. Nhưng không ai ngờ Vương Huyền lại chưa thỏa mãn. Lúc này đối diện Vương Huyền là một vị chí tôn của Bất Tử Sơn, người quen cũ, chính là Thạch Hoàng từng tranh đấu với hắn. Thiên Đế, ngươi đừng quá đáng, tưởng ta sợ người sao? Thạch Hoàng trầm giọng nói, hắn đã ngoan ngoãn dâng một bảo vật hiếm có, Thiên Đế lại không dừng, lại muốn hắn trả gấp đôi, hắn làm sao chịu? Đừng hiểu lầm, ta không nhằm vào ngươi, chỉ cần hai tay nhuốm đầy máu tươi đều phải trả gấp đôi, không muốn trả giá, các ngươi đừng vào thành tiên lộ. Muốn chiến đấu, ta bất cứ lúc nào cũng tiếp. Vong Huyền lạnh giọng nói, những chí tôn này không biết đã giết bao nhiêu sinh linh, hắn như nghe thấy tiếng kêu rên của muôn vàn sinh linh, để những chí tôn này vào thành tiên lộ đã là nhân từ lớn nhất của hắn, lại còn muốn mặc cả ngươi. Thạch Hoàng sắc mặt biến đổi, cuối cùng bất đắc dĩ dâng thêm một bảo vật hiếm có. Thạch Hoàng tự nhiên không muốn nhịn, nhưng hắn biết nếu lúc này giao chiến với Thiên Đế, các chí tôn khác cũng khó mà ra tay. Lúc này tất cả chí tôn đều chú ý đến thành tiên lộ, căn bản không muốn rắc rối. Dù phải trả gấp đôi, các chí tôn khác cũng lựa chọn như Thạch Hoàng, ngoan ngoãn nộp phí bảo hộ. Sau khi tất cả các chí tôn đều nộp đủ phí bảo hộ, Vương Huyền giữ lời hứa, không hề ngăn cản những chí tôn này, mà là nhường đường. Suy cho cùng, trong lòng hắn hiểu rõ, những chí tôn này thực ra đều là thiêu thân lao vào lửa, là đi tìm chết. Hắn cần gì phải ngăn cản, đây là một con đường sai lầm, đã định trước không thể thông hướng tiên vực. Tất cả chí tôn bước vào đều chẳng thấy chút hy vọng nào. Thời gian chính xác, địa điểm chính xác, đều đã hiện ra, giết vào. Một chí tôn đến từ Thái Sơ cổ khoáng giận dữ gầm lên, đó là Kỳ Lân cổ hoàng thời Thái Cổ, chưa từng gây nên đại họa hắc ám, cũng là một vị cổ hoàng thế hệ. Lúc này, hắn giơ cao cực đạo đế binh Kỳ Lân trượng, thẳng hướng thành tiên lộ, đập mạnh vào cánh cổng thành hùng vĩ khép chặt, triển khai thế công mãnh liệt nhất. Những chí tôn khác không chút do dự, khoảng 21 vị chí tôn bước vào thành tiên lộ, bắt đầu cuộc chinh chiến của mình. Và lúc này, khí thế chân chính của cổ hoàng bộc phát, trọn vẹn 21 luồng, đủ để chấn áp vạn cổ thanh thiên, phá vỡ quá khứ, hiện tại và tương lai. Sức mạnh này quá mức kinh khủng, ngay cả sâu trong vũ trụ cũng cảm nhận được khí thế đáng sợ ấy trong khoảnh khắc. Tuy chí tôn nhóm đã ra tay, nhưng lực lượng của họ lại ngưng tụ trong thành tiên lộ, không lan ra ngoài. Điều này không phải do những chí tôn này mạnh mẽ hơn bao nhiêu, mà vì họ đang chinh chiến trong thành tiên lộ, không thể lãng phí chút sức mạnh nào. Tất cả sức mạnh đều dùng để công phá thành tiên lộ. Họ muốn phá tan con đường này, tiến vào tiên vực. Ánh sáng rực rỡ nhất bừng nở, hào quang chói mắt nhất chiếu rọi. Kỳ Lân Cổ Hoàng dẫn đầu, một lần nữa thể hiện phong thái vô địch của mình thủ trước, giết ra một bầu trời quang minh, giết ra một con đường thành tiên. Tất cả chí tôn cùng nhau giận dữ gầm thét, mọi người đồng loạt ra tay. Vào lúc này, đế khí chấn động thương vũ, tiên quang bất diệt phun trào. Từ xưa đến nay, những kẻ đứng trên đỉnh cao nhân thế, 21 vị cổ hoàng và đại đế mạnh nhất, cùng nhau ra tay, muốn đánh vào tiên vực. 21 thân ảnh, như những tấm bia bất tử, sừng sững trước thành tiên lộ, thể hiện sức mạnh chí tôn, toàn lực xuất thủ. Thật đáng tiếc, chờ đợi vạn cổ tuế nguyệt, cuối cùng chỉ là công dã tràng. Diệp Phàm thở dài, hắn thấy những chí tôn này thật sự đáng thương, bởi đây là một con đường sai lầm, dù có dùng hết tất cả, cũng đã định trước khó thành, nhưng hắn không hề có chút thương hại nào. Đây là lựa chọn của những chí tôn này, huống chi, có vài vị chí tôn đáng chết, không có gì đáng buồn, cũng không có gì đáng thương, họ đã chọn con đường ấy, thì phải chịu kết cục ấy. Vương Huyền trầm giọng nói, hắn biết rõ, không phải tất cả chí tôn đều gây ra đại họa hắc ám, có vài vị chí tôn tuy tự mình chém một nhát, nhưng khí phách ngày xưa vẫn còn đó, chẳng hạn như Kỳ Lân Cổ Hoàng, vị cổ hoàng này từng vô cùng mạnh mẽ, sau khi trở thành chí tôn, đã yên lặng vạn cổ tuế nguyệt trong Thái Sơ cổ khoáng, ngày chưa từng gây nên đại họa hắc ám, chỉ bằng sức mạnh bản thân chống lại sự bào mòn của thời gian, cứ thế sống đến ngày nay. Những chí tôn này đi chinh chiến thành tiên lộ, Vương Huyền đương nhiên không phản đối, đây có thể coi là hy vọng cuối cùng của họ. Nhưng hắn không cho phép những chí tôn này còn sống sót. Lý do rất đơn giản. Chưa kể những chí tôn này nếu sống sót, liệu có chịu nổi một lúc nào đó mà gây nên đại họa hắc ám. Chỉ vì những chí tôn này yên lặng vạn cổ tuế nguyệt, chứng kiến đại họa hắc ám liên tục xảy ra, mà vẫn thờ ơ. Nên cái chết của họ không oan uổng. Những chí tôn này từng là cửu thiên thập địa cùng tôn, túc vạn sinh linh cùng cúng bái, tự có trách nhiệm phù hộ chúng sinh. Khi có chí tôn gây nên đại họa hắc ám, mà họ lại thờ ơ. Những chí tôn này đã không xứng đáng được gọi là cổ hoàng nữa. Dù không tự tay nhuốm máu, nhưng những chí tôn này với những chí tôn gây nên đại họa hắc ám, thực ra cũng chẳng khác biệt là mấy, chết trong thành tiên lộ. Đối với những chí tôn này, có lẽ là kết cục tốt nhất, để mọi thứ trở về với hư không, coi như là chấm dứt hoàn toàn. 21 vị chí tôn liên thủ, đây là một sức mạnh chí cường có thể sụp đổ nhân thế, nhưng trong thành tiên lộ, họ lại gặp vô vàn khó khăn. Cho dù là một con đường sai lầm, cũng không phải ai cũng có thể chạm đến. Ngay cả cửa ải đầu tiên, họ cũng phải tốn không ít thời gian mới phá vỡ. Các cửa ải hiểm trở trong thành tiên lộ bị phá vỡ. Nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu, chí tôn nhóm vẫn đang chém giết, muốn giết ra một tương lai. Rõ ràng phía trước đã không còn đường, nhưng 21 vị chí tôn liên thủ, cùng nhau dùng đạo của mình kiến tạo ra một con đường thông thiên. Họ không ngừng tiến lên, muốn đến gần thế giới trong truyền thuyết. Cuối cùng họ gặp được một khối bia đá, cao vót đến tận trời, sừng sững trước đường, bia đá cổ xưa kinh thiên. Trên đó chỉ khắc một phù hiệu, người đời không biết, không ai nhận ra, nhưng chí tôn nhóm lại hiểu ra. Đây là tiên đạo, chí tôn nhóm như thấy được hy vọng, tất cả cùng nhau giận dữ gầm thét, đồng loạt ra tay, giết về phía trước, mở thông con đường cổ xưa này. Cuối con đường cổ xưa là một đôi cửa, trên đó có chữ lớn nhuốm máu, chắc chắn là đế huyết, vẫn đang chảy xuôi, như vừa mới viết xong. Một cánh cửa viết quá khứ, một cánh cửa viết tương lai, trên cùng còn có một tấm biển. Trên đó cũng là hai chữ hiện tại, Trần Lao Quan Tỏa, Minh Đạo Kiến Tiên. Một dấu ấn cổ xưa xuất hiện, thời gian quá dài dằng dặc, ngay cả những cổ hoàng chí tôn mạnh mẽ cũng khó cảm nhận được tin tức diệt vong này. Tất cả chí tôn đều chấn động tâm thần, càng thêm kiên định niềm tin, cho rằng chỉ cần vượt qua được cửa ải này, chưa biết chừng liền có thể phi thăng tiên giới. Chí tôn nhóm lần nữa xuất thủ, mạnh mẽ công phá tiên môn. Bỗng một tiên giới mênh mông hiện ra trước mắt, phía sâu trong tiên giới ấy là một hỗn độn động, huyết khí cuồn cuộn, sương mù hỗn độn bao phủ, thần bí khó dò, tỏa ra một khí thế vô hình, uy nghiêm vô lượng. Đến nước này, 21 vị chí tôn đương nhiên không còn do dự, cùng nhau bước tới, tiến vào hỗn độn động. Khi 21 vị chí tôn biến mất trong hỗn độn động, con đường thành tiên lại khép lại, tĩnh mịch đến đáng sợ. Người đời không ai biết số phận của 21 vị chí tôn ra sao, liệu có thành tiên tại tiên vực hay đã thân tử đạo tiêu. Mọi việc đều yên lặng đến lạ thường, ai nấy đều không rõ kết cục. Thậm chí một số chí tôn chưa từng xuất thế cũng đang do dự, dù biết phải liều lĩnh một phen, nhưng không phải tất cả chí tôn đều quyết định xuất hiện. Vẫn còn những kẻ cho rằng thời cơ chưa chín muồi, con đường chưa sáng tỏ. Dẫu tương lai có thiên đế uy hiếp, nhưng vì cơ hội thành tiên, họ vẫn lựa chọn ẩn thân, tiếp tục chờ đợi. Bỗng, giữa lúc mọi người đang chần chừ, một chí tôn từ hỗn độn động ngã xuống, thân thể tàn tạ, thảm thương vô cùng, rõ ràng là đã cận kề cái chết. Trước khi lìa đời, vị chí tôn này than thở, nếu lúc ấy ở trạng thái đỉnh phong, nhất định có thể thành tiên. Nhiều người lúc này mới hiểu ra, vị trí tôn này ẩn cư quá lâu, không hề gây ra náo động gì. Sức mạnh đương nhiên đã suy yếu trầm trọng, dù có khôi phục lại thực lực đỉnh cao, cũng chỉ là nhất thời, khó lòng duy trì lâu dài. Vì vậy, vị trí tôn này thất bại, không phải vì con đường sai lầm, mà là do bản thân đã sớm không còn ở đỉnh phong, nên không thể nào phi thăng. Trước cảnh tượng ấy, những trí tôn chưa từng ra tay không khỏi do dự, tự hỏi liệu mình có sai lầm hay không, chẳng lẽ đây không phải là con đường sai lầm, mà thật sự có thể thông đến tiên vực. Diệp Phàm do dự hỏi, hắn đương nhiên không nghi ngờ sư phụ mình, nhưng cảnh tượng trước mắt quá mức kinh người, mọi thứ đều chứng minh đây rất có thể là con đường thành tiên. Chí tôn có thể làm được hay không, hắn không rõ, nhưng hắn tin rằng, nếu sư phụ hắn xuất thủ, có lẽ thật sự có thể đánh xuyên tiên vực. Con đường này dù là sai lầm, nhưng cũng đã rất gần tiên vực, chỉ là có tầng ngăn cách giữa hai giới, rất khó thực sự tiến vào tiên vực. Vương Huyền nói, hắn tự nhiên hiểu rõ sự tình. Cái gọi là con đường thành tiên, không gì khác hơn là năm xưa Hoang Thiên Đế tìm kiếm lối vào tiên vực. Ngay cả Hoang Thiên Đế cũng phải trải qua vô số lần thử nghiệm, cuối cùng mới tìm được tọa độ không gian chính xác, mới có thể tiến vào tiên vực. Hậu thế tìm được những con đường thành tiên, đa phần đều là Hoang Thiên Đế từng thử qua, thậm chí còn có bia ký của ông để lại. Ngay cả Hoang Thiên Đế cũng không thể từ con đường sai lầm tiến vào tiên vực, huống hồ là những chí tôn đời sau, càng không có khả năng. Đương nhiên, nếu tự tin mạnh hơn Hoang Thiên Đế, hoàn toàn có thể phá vỡ tầng ngăn cách giữa hai giới, từ con đường này tiến vào tiên vực. Nhưng điều đó quá khó khăn, ngay cả một vị hồng trần tiên xuất thủ cũng không thể xuyên thủng tầng ngăn cách ấy, huống hồ là Vương Huyền. Tuy nhiên, Vương Huyền hiểu rõ sự tình, còn đối với những người khác mà nói, họ hoàn toàn không hay biết những bí mật này. Để chí tôn có thêm niềm tin, Vương Huyền vung tay lên, ngũ chỉ sơn bên ngoài Bất Tử Sơn lập tức bay vào con đường thành tiên. Thiên Đế, ta hận ngươi, ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Bất Tử đạo nhân lại xuất hiện, nhưng thân thể và nguyên thần của ông bắt đầu tan rã, hóa thành lực lượng nguyên thủy, lao vào Hỗn Độn Động. Con đường thành tiên vốn đang dần khép lại, giờ lại mở rộng ra. Trong Hỗn Độn Động hiện ra những vật chất bất hủ, hiện lên khí tượng kinh người. Cảnh tượng ấy khiến vô số người kinh hãi, không ai ngờ Thiên Đế lại xuất thủ vào lúc này, lại còn giúp đỡ những chí tôn kia huyết tế Bất Tử đạo nhân, phá vỡ Hỗn Độn Động. Đây là một đại thủ bút kinh thiên động địa, nhưng không ai hiểu vì sao Thiên Đế lại xuất thủ vào lúc này, không ai biết lý do, nhưng nhiều người lại càng thêm tin tưởng Hỗn Độn Động ở cuối con đường thành tiên quả thật thông đến tiên vực. Trong mắt nhiều người, chí tôn xông vào Hỗn Độn Động là đã thật sự đến gần tiên vực, chỉ cần tiến về phía trước, chưa biết chừng sẽ thành tiên. Hai vị chí tôn chưa từng xuất thế cũng xông vào con đường thành tiên, họ cho rằng mình phán đoán sai lầm, không muốn bỏ lỡ cơ hội cuối cùng. Thực ra đó cũng chính là mục đích của Vương Huyền, dù sao đến nước này có thể nhiều thêm một vị chí tôn cũng là chuyện tốt. Một Bất Tử đạo nhân đáng lẽ đã chết, giờ lại phát huy được chút nhiệt lượng cuối cùng, cũng xem như vật bỏ đi được tận dụng. Tiếp theo còn một việc quan trọng phải giải quyết. Diệp Phàm, ngươi đi cùng ta. Vương Huyền nói. Sư phụ, chúng ta đi đâu? Diệp Phàm nghi hoặc hỏi. Diệp Phàm ngạc nhiên vô cùng, khi chí tôn đang chinh chiến trên con đường thành tiên, sư phụ lại muốn dẫn hắn đi đâu? Còn có việc gì quan trọng hơn những chí tôn đang tranh đấu trên con đường thành tiên? Chẳng lẽ lúc này không nên quan tâm xem họ có thành công hay không sao? Đi Tây Mạc Phật giáo, Vương Huyền nói. Tây Mạc Phật giáo? Diệp Phàm hơi sững sờ. Theo lời sư phụ, hắn nhận ra Phật giáo chỉ sợ cũng muốn gia nhập cuộc chiến tranh giành con đường tiên đạo. Thiện đó cũng chẳng lạ gì, hiện giờ cảnh tượng trên con đường tiên đạo quá mức kinh người, hư hư thực thực, bà thật thông hướng tiên vực. Hắn luôn biết Phật giáo thâm sâu khó lường, Anh Y Đà Phật Đại Đế âm thầm để lại hậu thủ, muốn cả giáo phi thăng. Nhưng hắn cũng rõ ràng, sư phụ từng nói, đó không phải con đường tiên đạo đúng đắn. Phật giáo cả giáo phi thăng chỉ có một kết cục. Sư phụ, người định ngăn cản Phật giáo sao? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Hắn suy nghĩ nhiều điều. Phật giáo thâm sâu khó dò, Anh Y Đà Phật Đại Đế, trong các đại đế xưa nay, luôn huyền bí khó đoán, thật khó tưởng tượng Anh Y Đà Phật Đại Đế rốt cuộc để lại thủ đoạn gì để dùng vào lúc này tranh giành con đường tiên đạo. Anh Y Đà Phật Đại Đế muốn tranh giành con đường tiên đạo, dù là con đường sai lầm, ta cũng không nên ngăn cản. Đó là lựa chọn của hắn, tự mình chinh chiến con đường tiên đạo không có gì đáng trách, nhưng lôi kéo chúng sinh cùng đi thì đã quá đáng. Vương Huyền nói, hắn biết rõ ý đồ của A Di Đà Phật Đại Đế, nhưng hơn 20 vạn năm qua, hắn chưa từng can thiệp vào Tây Mạc Phật giáo, không phải không muốn, mà là hắn hiểu rõ, Phật môn đều là những tín đồ cuồng tín, với những người như vậy mà giảng đạo lý, căn bản vô ích. Dù hắn nói rõ mọi chuyện, tín ngưỡng của A Di Đà Phật Đại Đế cũng sẽ không sụp đổ. Đến lúc này, Phật giáo vẫn sẽ tranh giành con đường tiên đạo. Vậy hắn liền thôi, Tây Mạc Phật giáo muốn tranh giành con đường tiên đạo, cả giáo phi thăng, hãy qua cửa hắn đã rồi nói. A Di Đà Phật. Đúng lúc đó, khi cuộc chiến tranh giành con đường tiên đạo càng lúc càng khốc liệt, người Tây Mạc, một tiếng niệm Phật vang vọng trời đất, toàn bộ Tây Thổ Phật quang đại thịnh. Đặc biệt là Tu Di Sơn, mưa đạo hào quang lưu chuyển, đại đạo ù ù áp chế nhân gian, khi thế vô hình hiện lên, tựa như một tôn tồn tại trí cao vô thượng đang thức tỉnh. Tu Di Sơn xuyên thấu chín tầng trời, như muốn ngăn cách thiên nhân lưỡng giới, đại lôi âm tự tọa lạc trên đó bừng sáng, phát ra tiếng Phật hiệu vang dội, rồi vang lên tiếng tụng kinh. Nhưng cũng đúng lúc này, Vong Huyền cùng Diệp Phàm đến trên không Tu Di Sơn, không hề giữ lại mà phóng thích khí tức của mình. Khí tức vô thượng trong nháy mắt bao trùm cửu thiên thập địa, chấn động chư thiên vạn giới, khiến cả Tu Di Sơn không ngừng rung chuyển. Trong Tu Di Sơn, một tôn tượng Phật khổng lồ đứng dậy, cao hơn hàng tỷ trượng, từ hư hóa thực, như chân thân dáng thế, Phật quang chiếu rọi, đại lôi âm tự càng bạo phát ra sinh cơ vô cùng mạnh mẽ. Tôn tượng Phật này hóa thành một vị cự nhân khai thiên tích địa. Đến lúc này, vô số người mới kịp phản ứng, lập tức bị cảnh tượng xuất hiện đột ngột ở Tây Mạc làm cho kinh hãi, lặng im thật lâu. Thiên đế vì sao lại xuất hiện ở Tây Mạc vào thời khắc mấu chốt này? Đây là muốn làm gì? Phật giáo chẳng lẽ còn có bí mật gì chăng? Đây là pháp thân của A Di Đà Phật Đại Đế, sao lại lưu lại vật này? Chẳng lẽ hắn còn sống? A Di Đà Phật Đại Đế là người đi xa trên con đường tiên đạo, tinh thông pháp môn bất tử, nếu hắn có thủ đoạn khó tin nào đó, cũng chẳng có gì lạ. Thậm chí một số chí tôn cũng bị kinh động, bọn họ nhìn ra được, đó là pháp thân của A Di Đà Phật Đại Đế, một lần nữa ngưng tụ từ hư vô. Điều này rất khó tin, nhưng không ít chí tôn đều rõ ràng, A Di Đà Phật Đại Đế rất bất phàm, Phật giáo cũng rất thâm sâu. A Di Đà Phật Đại Đế lưu lại thủ đoạn để tranh giành con đường tiên đạo, kỳ thực cũng không phải chuyện lạ, thậm chí có người nghi ngờ hắn căn bản chưa chết. Việc Thiên Đế xuất hiện tại Tây Mạc Phật giáo vào thời khắc mấu chốt này khiến ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Ngài phớt lờ con đường phi thăng, rốt cuộc vì sao lại đến đây? A Di Đà Phật, Thiên Đế, ngài giáng lâm vào lúc này, ý nghĩa ra sao? Pháp thân của A Di Đà Phật Đại Đế trầm giọng hỏi. Vương Huyền hiểu rõ, đây không phải là A Di Đà Phật Đại Đế chân thân, nhưng lại gần như không khác gì vị Đại Đế chân chính. A Di Đà Phật Đại Đế đã viên tịch, sát thân thậm chí đã thành Phật, biến thành Thích Già Ma Ni ở kiếp này. Bản thân Vương Huyền cũng từng diện kiến. Song, A Di Đà Phật Đại Đế quả thực là người siêu phàm, đã bước trên con đường trường sinh bất tử đến mức độ cực cao. Dù đã lìa trần, nhưng vẫn lưu lại những thủ đoạn kinh thiên động địa. Thần thức, niệm lực của ngài vẫn còn, kết hợp với sự nghiên cứu tinh diệu về lực lượng tín ngưỡng, đã kiến tạo nên một con đường khác. Vì sao chậm lại đây? Ngươi hẳn tự hiểu. Liệu vì một mục tiêu mông lung, hư vô, việc này có đáng giá hay không? Vương Huyền thản nhiên hỏi. Hắn thấu hiểu chấp niệm thành tiên của A Di Đà Phật Đại Đế, đó chính là tâm nguyện chung của tất cả cổ hoàng và đại đế qua muôn kiếp. A Di Đà Phật Đại Đế vì vậy mà đi theo một con đường siêu phàm, điều đó vốn không đáng trách, như lựa chọn của ngài, Vương Huyền không thể đồng tình. A Di Đà Phật đã nguyện độ chúng sinh, tự nhiên phải dẫn dắt tín đồ toàn giáo phi thăng, vượt qua muôn vàn khổ nạn. Pháp thân A Di Đà Phật sắc mặt bi thương nhưng ánh mắt kiên định, khát vọng bao năm qua làm sao dễ dàng từ bỏ. Ngươi hãy đi đến con đường phi thăng mà xem, coi như giải quyết tâm nguyện nhiều năm. Vương Huyền gật nhẹ đầu, nói, không ngăn cản thêm nữa. Pháp thân A Di Đà Phật Đại Đế bay vút lên trời, chỉ một bước đã đến con đường tiên lộ, bắt đầu trùng kích hỗn độn động. Trận chiến ác liệt, Phật lực vô cùng cuồn cuộn, khiến hỗn độn động càng thêm tán nát, vỡ vụn. Ngài lao thẳng vào đó, chỉ là một pháp thân của A Di Đà Phật Đại Đế muốn trùng kích con đường phi thăng, Vương Huyền đương nhiên không can thiệp. Nhưng đáng tiếc thay, dù pháp thân mạnh mẽ, cuối cùng vẫn thất bại, tiêu tán trong hỗn độn động. Vương Huyền biết rõ, thủ đoạn mà A Di Đà Phật Đại Đế để lại không chỉ có một pháp thân, còn có những thứ khác đang chờ đợi. Quả nhiên, sự việc chưa kết thúc. Ngay sau đó, Tây Mạc Phật giáo biến thiên kinh hãi, càng lúc càng dữ dội. Tu Di Sơn rực sáng, vô lượng tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn tuôn trào. Trong núi vang vọng tiếng Phật hiệu hùng tráng, một tôn đại Phật chân chính xuất hiện tại Đại Lôi Âm Tự, ngồi xếp bằng, trên đầu là bầu trời bao la, tựa như tồn tại vĩnh hằng, bất tử bất diệt, thủy khí bốc hơi, vạn đạo ánh sáng, vô lượng tín ngưỡng chi lực sôi trào mãnh liệt, mênh mông hơn cả biển cả, bao phủ Tây Mạc. Tu Di Sơn như một cơ thể sống khổng lồ, nuôi dưỡng ra một tôn đại Phật. Qua vô số năm, tiếp nhận sự cúng bái của chúng sinh, đó là A Di Đà Phật. Này, ngài lại tái hiện rồi sao? Diệp Phàm kinh hãi thốt lên, hắn cảm nhận được, đó chính là Phật môn Đại Đế. Khi thế, uy lực đó, chỉ có Đại Đế ở đỉnh phong mới có thể sở hữu. Không chỉ Diệp Phàm kinh ngạc, vô số người cũng như vậy. Họ không thể tin nổi một tôn Đại Đế đã sớm viên tịch, lại hiển linh giữa nhân gian. Không chỉ tái hiện, A Di Đà Phật Đại Đế vẫn mạnh mẽ như vậy, dường như vẫn ở đỉnh cao của đời mình, khiến người vừa kính sợ vừa kính phục. Đó là một vị lão tăng, trên đầu là trời cao, thân hình vĩ đại, hiển hiện trên Tu Di Sơn. một mặt từ bi, thương xót chúng sinh, dường như đã ngồi xếp bằng ở đó từ vạn cổ. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Tu Tiên Truyện, một sản phẩm của zalo.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. A Di Đà Phật. Đại Đế ánh mắt như điện, chăm chú nhìn Vương Huyền. Tức thì, Tu Di Sơn khí thế ngưng trọng đến cực điểm, khiến vô số người nín thở, không dám thở mạnh. Liệu A Di Đà Phật Đại Đế và Thiên Đế, hai vị cường giả tuyệt thế, sẽ tại cửa ải phi thăng tiên đạo này triển khai một cuộc quyết chiến kinh thiên động địa? Đó là một cảnh tượng khó lòng tưởng tượng. Xuyên suốt thiên cổ, hai vị đại đế không cùng thời đại lại đụng mặt nhau ở hiện tại. Qua lời đối đáp của hai người, mọi người đều hiểu rõ Thiên Đế ngăn cản A Di Đà Phật Đại Đế là vì không tin tưởng A Di Đà Phật Đại Đế có thể dẫn cả giáo phái phi thăng. Đây cũng là chuyện thường tình, từ xưa đến nay có thể bước lên tiên lộ mà thành tiên đã là hiếm hoi, huống chi là cả giáo phái cùng phi thăng. Nhiều người cho rằng nếu A Di Đà Phật Đại Đế tự mình trùng kích tiên lộ thì vẫn còn hy vọng thành công. Nhiều người khác lại nhận định đây là thời cơ và địa điểm hoàn hảo, với tu vi hùng hậu của A Di Đà Phật Đại Đế, nói không chừng thật sự có thể thành tiên. Nhưng nếu muốn cả giáo phái cùng phi thăng, độ khó sẽ lập tức tăng lên gấp trăm, gấp ngàn lần, làm sao còn có hy vọng thành công. Thiên Đế là không đành lòng nhìn thấy vô số sinh linh tử vong, dù những tín đồ trung thành của Phật môn nó phần lớn cũng là người nhân tộc A. Thiên Đế mới là đấng từ bi đại thiện, vị cường giả âm thầm che chở chúng sinh muôn đời, đủ để khiến bất cứ ai đều phải kính ngưỡng. Đến cùng Thiên Đế và A Di Đà Phật Đại Đế, ai sẽ thắng ai bại trong cuộc quyết chiến kinh thiên động địa này? Vô số người tâm thần chấn động, khó mà tưởng tượng một cuộc quyết đấu kinh thiên động địa sắp diễn ra lại giữa hai cường giả nhân tộc, thật là hiếm thấy. Vô địch thiên hạ của Thiên Đế thì khỏi phải nói, vô số chiến tích hiển hách đã chứng minh tất cả, mà A Di Đà Phật Đại Đế cũng không phải dạng vừa, ngưng tụ nguyện lực chúng sinh tương đương với tập hợp lực lượng của vô số cường giả Phật môn, A Di Đà Phật Đại Đế đã vượt xa đỉnh phong trước kia. Ngay cả trong mắt một số chí tôn, trận chiến này ai thắng ai bại cũng khó đoán. Thiên Đế rất mạnh, đúng vậy, nhưng A Di Đà Phật Đại Đế cũng không hề yếu. Đối với một số chí tôn, đây là trận chiến mà họ mong muốn được chứng kiến. Họ có thể nhân cơ hội này quan sát thực lực của Thiên Đế. Suốt mười mấy vạn năm qua, Thiên Đế chưa từng ra tay, ai cũng không biết tu vi của Thiên Đế đã đạt tới cảnh giới nào. Nếu nói trên đời có ai khiến các chí tôn e dè thì nhất định là Thiên Đế, nhất là khi họ chinh chiến trên tiên lộ. Thiên Đế, ngươi vì sao lại hùng hổ dạ người như vậy? Đây là mục tiêu cuối cùng của ức vạn đệ tử Phật môn, ngươi lại ngăn cản làm gì? A Di Đà Phật Đại Đế thốt lên. Nếu có thể, ngài thật sự không muốn giao chiến với Thiên Đế vào lúc này, không phải vì ngài có thể thắng Thiên Đế hay không, mà là cho dù ngài thắng Thiên Đế, cũng tuyệt không thể trong thời gian ngắn, chỉ cần chốc lát, tiên lộ có thể đã khép lại. Dù thắng Thiên Đế, ngài cũng sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ cơ duyên. Lúc này, trong Tu Di Sơn, vô số đệ tử Phật môn trợn mắt nhìn Vương Huyền, phẫn nộ như muốn xé toạc cả trời đất. Vào thời khắc mấu chốt này, Thiên Đế đứng chắn trước mặt họ, cản trở cơ hội phi thăng của cả giáo phái phi thăng là tín ngưỡng tối cao của tất cả đệ tử Phật giáo. Sắp thành công rồi, ai cũng không được cản đường. Đừng nói nhiều, muốn trùng kích tiên lộ thì cứ việc thử, đánh bại ta đã rồi hãy nói. Vương Huyền trầm giọng đáp. Đó là lý do hắn chưa từng đến Tây Mạc Phật giáo trước đây. Đối mặt đám tín đồ cuồng tín này, căn bản không có lý lẽ gì để nói, chỉ có ngăn cản họ vào thời khắc quan trọng nhất, để tín ngưỡng tối cao của họ sụp đổ hoàn toàn, mọi chuyện mới thực sự kết thúc. Còn đệ tử Phật môn trợn mắt nhìn nhau. Xin lỗi, những tín đồ ngu muội này đã bị hắn phớt lờ. A Di Đà Phật Đại Đế không nói gì, ngài đã hiểu quyết tâm của Thiên Đế, chuyện này không còn gì cứu vãn. Ầm ầm, một tiếng vang trời, cả Tu Di Sơn bốc lên khỏi mặt đất. A Di Đà Phật Đại Đế hóa thành thân Phật kim quang rạng rỡ, Phật uy ngập trời, phổ độ chúng sinh. Ngài lại mang cả Tu Di Sơn và Đại Lôi Âm tự bay lên, đây là muốn mượn lực lượng chúng sinh để giao chiến với Thiên Đế. Toàn bộ vũ trụ, những lực của Phật môn đều đổ dồn, hội tụ trên Tu Di Sơn, trở thành sức mạnh của A Di Đà Phật Đại Đế. Qua hư không, qua vô tận tinh vực, vô số tín đồ Phật môn tụng niệm A Di Đà Phật, quang vũ vô tận chiếu rọi đến bắc đầu, bao phủ Tu Di Sơn, tập hợp niệm lực chúng sinh. Thủ đoạn nghịch thiên này mạnh mẽ đến đáng sợ, lại thêm A Di Đà Phật Đại Đế, quả thật khủng khiếp tột cùng. Rõ ràng, A Di Đà Phật Đại Đế hiểu rõ, đối mặt Thiên Đế, ngài không có gì may mắn cả, chỉ có thể toàn lực ứng phó. Trong chớp mắt, Phật lực kinh khủng cuồn cuộn, chấn động cửu thiên thập điện, lan khắp bát hoang vũ trụ, khiến vô số sinh linh kinh hãi. Lúc này, ngay cả các chí tôn cũng sắc mặt biến đổi, ánh mắt đều đổ dồn vào A Di Đà Phật Đại Đế. Mạnh, quá mạnh, tất cả các chí tôn đương thời đều cảm nhận được sức mạnh của A Di Đà Phật Đại Đế, đó là lực lượng đủ để gây ra mối đe dọa chết người đối với họ. A Di Đà Phật Đại Đế thân cao hàng tỷ trượng, như một vị thần tối cao, sừng sững giữa tinh không vũ trụ. Trong Phật lực cuồn cuộn, ngưng tụ vô lượng tín ngưỡng của chúng sinh, sức mạnh kinh khủng như vậy, ngay cả Vô Khuyết Đại Đế cũng phải biến sắc. Thiên Đế, nếu hiện giờ lui binh, chưa muộn. A Nhi Đà Phật Đại Đế phán, thanh âm vọng động tận cùng vũ trụ. Cùng lúc ấy, muôn vàn đệ tử Phật môn đồng thanh sướng niệm, tín ngưỡng thần thành của họ hội tụ thành sức mạnh siêu phàm, không cần lời nói thừa. A Di Đà Phật Đại Đế cùng toàn thể đệ tử Phật môn đều bằng hành động minh chứng quyết tâm sắt đá, nhiều năm trốn tránh, thiên hạ đã quên đi sức mạnh của ta, ngay cả ngươi, A Nhi Đà Phật Đại Đế, cũng không ngoại lệ. Vương Huyền tuyên ngôn, dưới ánh mắt của muôn người, hắn từ từ giơ hai tay lên, không có động tác gì đặc biệt, chỉ đơn giản đè xuống, hai bàn tay khổng lồ che lấp cả bầu trời xuất hiện, tựa như bao trùm toàn bộ vũ trụ, đè nặng A Di Đà Phật Đại Đế. A Nhi Đà Phật Đại Đế giận dữ gầm lên, thân thể kim quang rực rỡ tỏa sáng, phận lực cuồn cuộn cùng nguyện lực của chư thánh hội tụ thành sức mạnh kinh thiên động địa. Đây gần như là sức mạnh có thể phá hủy cả thế giới, ngay cả chư chí tôn cũng khó lòng chống đỡ, sẽ bị hủy diệt trong chớp mắt. Nhưng hai bàn tay khổng lồ kia vẫn vững như Thái Sơn, không hề lay chuyển, từng chút đè xuống, bao phủ đỉnh đầu A Di Đà Phật Đại Đế. Phật lực cuồn cuộn và nguyện lực chúng sinh bắt đầu sụp đổ, không thể ngăn cản hai bàn tay khổng lồ kia rơi xuống, cũng không thể gây ra bất cứ tổn thương nào. Hai bàn tay ấy như tồn tại bất diệt từ thuở hồng hoang, bao phủ vạn cổ chư thiên, che lấp bát hoang, không ai có thể ngăn cản. Thật là một tay che trời, hai bàn tay khổng lồ ấy bao trùm cả A Di Đà Phật Đại Đế và núi Tu Di. Dù A Di Đà Phật Đại Đế dãy dụa thế nào, dù hàng tỷ đệ tử Phật môn ra sức chống cự, hai bàn tay kia vẫn không hề rung chuyển. Trước ánh mắt kinh hãi của muôn người, thân thể cao ức vạn trượng của A Di Đà Phật Đại Đế từ từ thu nhỏ lại. Người Tu Di cũng vậy. Giới tử Nạp Tu Di, đây vốn là thần thông vô thượng, húi chi giờ đây lại là A Di Đà Phật Đại Đế và núi Tu Di đang thu nhỏ. Cảnh tượng kinh hoàng ấy khiến muôn người biến sắc, ngay cả chư chí tôn cũng không khá hơn, thần sắc vô cùng âm trầm. Thiên Đế mạnh mẽ đến thế, ngay cả A Di Đà Phật Đại Đế cũng không chống đỡ nổi. Đó không chỉ là A Di Đà Phật Đại Đế, còn có nguyện lực chúng sinh tích lũy qua vô số năm tháng, là nội tình tối thượng của Phật môn. Thiên Đế bá chủ thiên hạ, đã vượt trên cả cổ hoàng và đại đế. A Nhi Đà Phật Đại Đế và Phật môn đều trở nên yếu ớt như vậy, sức mạnh vô song của Thiên Đế không cần bàn cãi. Trong vũ trụ bao la, truyền thuyết về Thiên Đế vô số, nhưng ai ngờ Thiên Đế lại mạnh mẽ đến mức này, chỉ hai bàn tay đã áp chế tất cả. A Nhi Đà Phật Đại Đế cùng với nguyện lực chúng sinh tích lũy qua vô số năm tháng, nội tình tối thượng của Phật môn lại bị áp chế như vậy, thật không thể tin nổi. Cái chứng kiến cảnh này cũng khó lòng tin, điều này đủ để phá vỡ nhận thức của họ. Chúng sinh vô tướng, đắc chứng Bồ Đề, hết thảy hữu vi pháp, như mộng như huyễn, A Nhi Đà Phật Đại Đế phán. Lúc này, vô số đệ tử Phật môn đều tắm trong Phật quang, hiển lộ Phật tính, hóa thành hạt sáng, dung nhập vào pháp tướng khổng lồ của A Di Đà Phật Đại Đế. Hừ, dù sức mạnh chúng sinh làm sức mạnh bản thân, quả nhiên là Phật cũng là ma, cho ta trấn áp. Vương Huyền lạnh lùng nói, hàn sao không thấy được, A Nhi Đà Phật Đại Đế đang liều mạng, dung nhập muôn vàn đệ tử Phật môn vào thân thể, muốn cùng vinh cùng nhục. Chỉ cần pháp tướng của A Di Đà Phật Đại Đế có sơ hở, vô số đệ tử Phật môn sẽ chết thảm. Thủ đoạn này vô cùng cực đoan, đã nhập ma đạo. Hai bàn tay khổng lồ vẫn đè xuống, không hề làm tổn thương pháp tướng của A Di Đà Phật Đại Đế, nhưng lại càng siết chặt hơn. Cuối cùng, A Nhi Đà Phật Đại Đế thu nhỏ lại như người thường, cả núi Tu Di cũng biến thành một tảng đá nằm dưới chân hắn. Lúc này, dù là pháp tướng của A Di Đà Phật Đại Đế hay vô số đệ tử Phật môn đều bị trói buộc, khó lòng động đậy. A Di Đà Phật, thủ đoạn của Thiên Đế quả nhiên thần diệu. A Nhi Đà Phật Đại Đế thở dài, vẻ mặt đau khổ, hắn hiểu rõ bị Thiên Đế áp chế, hắn không còn cơ hội nào để trùng kích con đường thành tiên, cả giáo phi thăng càng là viễn vong. Vô số đệ tử Phật môn cũng lộ vẻ đau thương, bao năm chuẩn bị, bao năm chờ đợi, cuối cùng thất bại. Họ không thua trên con đường thành tiên, mà là thua trong tay Thiên Đế. Điều này khiến tất cả đệ tử Phật môn vô cùng phẫn uất. Thời gian không còn nhiều, ngươi nhìn những chí tôn kia thế nào? Vương Huyền trầm giọng nói. A Nhi Đà Phật Đại Đế và nhiều đệ tử Phật môn ngẩng đầu lên, đó là con đường thành tiên mà họ khao khát, cũng là nơi vô số chí tôn đang tranh đấu. Thất bại, tất cả đều thất bại. 21 vị chí tôn xông vào Hỗn Độn Động, cuối con đường thành tiên, nhưng không một ai thành tiên. Thậm chí đã có chí tôn bước vào cuối đời, dù vô cùng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể tiêu tán trong u ám. Chẳng lẽ đây là con đường sai lầm? Ta Nhi Đà Phật Đại Đế tự nhủ. Lúc này, mọi người đều hiểu ra, 21 vị chí tôn đều thất bại, đã nói lên tất cả, thất bại. Nhóm chí tôn dốc hết tâm căn, quyết tử chiến, quyết chí khôi phục đỉnh phong huy hoàng, hùng dũng tiến lên con đường tiên lộ. Thế nhưng cuối cùng vẫn gục ngã. Trong 21 vị chí tôn, đã có người vĩnh viễn ra đi. Những chí tôn này vốn chỉ có được khoảnh khắc vinh quang, Sau khi đỉnh phong tất yếu là suy tàn, những chí tôn còn lại, ai nấy đều thân mang trọng thương, không còn sức chiến đấu. Lần trùng kích tiên lộ này, xem như họ đã hoàn toàn thất bại. A Nhi Đà Phật Đại Đế sắc mặt u ám, đệ tử Phật môn cũng đều một vẻ mặt ngán ngẩm. Họ đã nhận ra được mưu đồ thực sự của thiên đế. 21 vị chí tôn hợp lực mà vẫn bại. Dù A Di Đà Phật Đại Đế có tự tin đến đâu, cũng không thể tin rằng mình có thể đưa cả giáo phi thăng lên tiên giới. Chỉ cần thất bại, hậu quả sẽ ra sao? A Di Đà Phật Đại Đế lẫn các đệ tử Phật môn đều hiểu rõ. A Nhi Đà Phật, chẳng lẽ thiên đế đã sớm biết đây không phải là con đường đúng đắn? A Di Đà Phật Đại Đế thổn thức hỏi. Bao nhiêu nghi vấn giờ phút này đều đã được giải đáp, nhưng ngài vẫn còn chút không cam lòng, mới thốt lên câu hỏi ấy. Nếu con đường này sai lầm, thì Phật môn còn có thể có cơ hội. Nhưng nếu là con đường đúng đắn, thì quả thực là tuyệt vọng tột cùng. Ngài nói không sai, con đường này quả thực sai lầm. Dù là chân tiên giáng thế cũng không thể xông phá tiên vực, nhưng chớ nên ôm hy vọng. Cho dù con đường đúng đắn xuất hiện, phi thăng cả giáo cũng không thể thành công. Vương Huyền trầm giọng đáp. Đến lúc này, mọi chuyện đã thành định cục. Hắn không còn sợ những chí tôn kia biết được chân tướng tàn khốc ấy. Hắn cũng không giấu giếm A Di Đà Phật Đại Đế. Mong muốn lớn nhất của đối phương chắc chắn là phi thăng cả giáo, nhưng hy vọng ấy quá mong manh. Vì sao? Thời gian đúng, con đường đúng, chỉ cần chờ đợi liền nên có hy vọng tiến vào tiên vực. A Nhi Đà Phật Đại Đế vô cùng bất mãn nói. Chờ đợi vô số vạn năm, chuẩn bị vô số vạn năm, kết quả lại được nghe nói tất cả chỉ là hy vọng hão huyền, căn bản không thể thành công. Điều này làm sao có thể chấp nhận được? Dù chỉ là hy vọng mong manh, miễn cưỡng cũng còn có thể thấy được tia sáng, dù sao cũng hơn là tuyệt vọng hoàn toàn. Ngài không tin vào sự thật tàn khốc này, các đệ tử Phật môn càng không tin vào hiện thực tàn khốc này. Đó là mục tiêu mà họ khao khát suốt vô số vạn năm a. Thời gian đúng, con đường đúng, xác thực có thể xông vào tiên vực, nhưng ngươi cho rằng tiên vực là nơi nào? Trong một thời đại có thể có vài sinh linh xông vào tiên vực, kỳ thực đã là chuyện không thể tưởng tượng. Ngươi còn muốn cả giáo phi thăng, mang theo muôn vàn đệ tử Phật môn cùng tiến vào tiên vực, làm sao có thể? Vương Huyền vô tình nói. Hắn nói không sai, khi con đường tiên đúng đắn mở ra, quả thực có thể tiến vào tiên vực, nhưng lại có hạn chế số lượng vô cùng nghiêm ngặt. Một lần chỉ có thể có vài người tiến vào tiên vực. Đây chính là chân tướng tàn khốc nhất. Tin hay không đều là sự thật. Dù chờ đến khi con đường tiên đúng đắn mở ra, nguyện vọng phi thăng cả giáo của A Di Đà Phật Đại Đế cũng đã định trước không thể thực hiện. Không thể nào. Ta không tin. Chờ đợi vạn cổ, vô số đệ tử Phật môn nỗ lực, chẳng lẽ chỉ là hư vô? A Nhi Đà Phật Đại Đế đau đớn nói. Dù không muốn tin vào hiện thực tàn khốc này, nhưng ngài thực sự hiểu rõ thiên đế sẽ không lừa dối ngài chuyện này, bởi vì căn bản không cần thiết. Thiên đế mạnh mẽ như vậy, chỉ cần đôi tay che trời, đã áp chế được lực lượng mà ngài luôn tự hào. Cường giả như vậy, căn bản khinh thường lừa dối ngài. Nói cách khác, mọi điều thiên đế nói đều là sự thật. Con đường của ngài từ đầu đến cuối đã sai lầm. A Nhi Đà Phật Đại Đế, một vị cường giả như vậy, lẽ ra niềm tin vững như bàn thạch. Vạn thế khó lay chuyển, vạn cổ không mục nát. Nhưng khi ngài phát hiện con đường mình đi sai, sự nghi ngờ bản thân ấy sẽ khiến tất cả sụp đổ. Giờ phút này, tất cả những gì A Di Đà Phật Đại Đế theo đuổi đều là hư ảo. Điều này cũng khiến ngài nghi ngờ chính mình. Đệ tử Phật môn cũng vậy, khi niềm tin vững chắc nhất sụp đổ, thì ngay cả hy vọng sống sót cũng sẽ mất đi. Thực ra không phải không có hy vọng phi thăng cả giáo qua con đường tiên lộ không thể thành công, nhưng còn có con đường khác. Vương Huyền nói. Trong lịch sử nguyên bản, Diệp Thiên Đế trải qua 9 đời, cuối cùng trở thành Hồng Trần Tiên, đã mang theo quần hùng thiên đình phi thăng cả giáo. Không phải thời gian đúng, không phải con đường đúng, nhưng chỉ cần tự thân đủ mạnh, cũng có thể xuyên phá bức tường ngăn cách giữa hai thế giới. Nếu đã là tiên đế, chỉ cần một niệm, đừng nói tiên vực, cho dù là thế giới cao hơn, cũng có thể dễ dàng đến được. Còn có hy vọng, hy vọng ở đâu? A Nhi Đà Phật Đại Đế gần như ngây dại hỏi. Niềm tin vững chắc đang sụp đổ, nguyện lực chúng sinh cũng theo đó tiêu tán. Thân tín ngưỡng của A Di Đà Phật Đại Đế đang dần tan biến. Đây là một loại tự phủ định. Khi tất cả những gì theo đuổi đều là hư vô, ý nghĩa tồn tại của A Di Đà Phật Đại Đế đã không còn. Đến tương lai, ta sẽ cho ngươi thấy cái gì mới thực sự là phi thăng cả giáo. Vương Huyền tự tin tuyên bố. Lúc này, trong mắt A Di Đà Phật Đại Đế lại lóe lên ánh sáng hy vọng. Ngay cả những đệ tử Phật môn ngây dại kia, trên mặt cũng lại hiện lên thần thái. Điều đáng sợ nhất là tuyệt vọng, là theo đuổi những điều căn bản không thể thực hiện, nhưng chỉ cần còn có hy vọng, họ vẫn có thể nỗ lực hết mình phi thăng cả giáo. A Nhi Đà Phật Đại Đế không thể làm được, toàn bộ Phật môn cũng không thể làm được, nhưng không có nghĩa là thiên đế cũng không thể. Trước uy lực kinh thiên động địa của trưởng thế kia, dù A Di Đà Phật Đại Đế vận dụng toàn bộ nội lực Phật môn hùng hậu nhất, vẫn yếu ớt như ánh nến trước gió, không hề có sức cản. Điều này đã minh chứng sức mạnh của thiên đế vượt xa tưởng tượng. Một kỳ tích chưa từng có trong lịch sử vạn cổ. Cả giáo phi thăng tưởng chừng như là chuyện viển vông, nhưng lại tùy thuộc vào người. Thiên đế đã tạo nên kỳ tích, hú chi không thể tạo nên kỳ tích vĩ đại hơn. Hơn nữa, thiên đế đã trường tồn hơn 20 vạn năm, thời gian dường như chẳng hề lưu dấu trên người ngài. Dù hiện tại thiên đế chưa thể làm được, nhưng sức mạnh của ngài vẫn luôn không ngừng tăng cường. Tương lai nhất định có thể hoàn thành kỳ tích tưởng như bất khả thi này. A Di Đà Phật. Thiên đế quả nhiên là kỳ tích vĩ đại nhất vạn cổ. Lão tăng nguyện được chứng kiến khoảnh khắc huy hoàng này ngay tại Tu Di Sơn. Lúc này, A Di Đà Phật đại đế khôi phục lại bình tĩnh, thân tín ngưỡng không còn sụp đổ, lại trở nên vững chắc. Dù ngài không thể dẫn dắt toàn giáo phi thăng, nhưng được chứng kiến thiên đế tạo nên kỳ tích, chứng minh con đường ngài theo đuổi không phải hư ảo. Vậy cũng đủ rồi. Nếu vậy, cần phải kiên trì thật lâu, e rằng phải trải qua tháng năm dài dằng dặc, ngài mới có thể chứng kiến kỳ tích. Vương Huyền cười nói, đây không phải lời nói đùa, đợi đến khi Diệp Phàm thành tựu Hồng Trần Tiên, ít nhất cũng phải 10 vạn năm. Đó là một khoảng thời gian dài dằng dặc. A Di Đà Phật, lão tăng và đệ tử Phật môn sẽ kiên nhẫn chờ đợi. A Di Đà Phật đại đế đáp, tốt, việc ở đây đã xong, trẫm cần phải đi xử lý việc quan trọng. Vương Huyền nhìn về phía con đường thành tiên, trầm giọng nói, ngăn cản A Di Đà Phật đại đế đối với ngài mà nói chỉ là việc nhỏ, còn có việc trọng đại hơn đang chờ ngài. Thiên đế, ta là nhân tộc đại đế, có bổn phận che chở chúng sinh, nguyện cùng thiên đế cùng hành. A Di Đà Phật đại đế nói, ngài đương nhiên biết thiên đế muốn làm gì. Các chí tôn trùng kích con đường thành tiên thất bại, đây vốn là đại họa diệt thế, các chí tôn trọng thương, để kéo dài tính mạng chắc chắn sẽ phát động đại họa hắc ám. Không chỉ một hay hai vị chí tôn, mà là 10 vị chí tôn cùng lúc phát động đại họa hắc ám. Đó là đại loạn chưa từng có trong lịch sử vạn cổ. Túc vạn sinh linh sẽ thảm chết, vô số tinh tú sinh mệnh trở nên tĩnh mịch, toàn bộ vũ trụ bị hắc ám vô biên bao phủ. Cảnh tượng đó dễ dàng đoán biết. Thân là nhân tộc đại đế, lúc này ngài nhất định phải đứng ra, dù phải một mình đối kháng hơn 10 vị chí tôn. Lolan, thế gian này có thiên đế vô địch trấn thủ, hắc ám kinh khủng kia sẽ không bao phủ toàn bộ vũ trụ. Ngươi không cần tham gia trận chiến này, chỉ cần ra tay bảo vệ Bắc Đầu Tinh Vực. Vương Huyền nói, A Di Đà Phật đại đế không phải thật sự chết, chỉ là thân tín ngưỡng, dù mạnh mẽ nhưng cũng không bình vững. Muốn cho đối phương thấy được tương lai cả giáo phi thăng, ngài đương nhiên sẽ không để A Di Đà Phật đại đế tham gia trận chiến này. Thiên đế vẫn không thể xem thường, các chí tôn không dễ đối phó như vậy. A Di Đà Phật đại đế nói, ngài thừa nhận thiên đế vô cùng cường đại, nhưng cũng biết sự khủng bố của các chí tôn, huống chi là hơn 10 vị chí tôn, chỉ là tôm tép nhãi nhất, không đáng nhắc đến. Diệp Phàm, ngươi cứ ở lại đây, tiện thể gặp gỡ người yêu cũ của ngươi. Vương Huyền nói, sau đó, ngài sải bước ra, đã đến bên ngoài con đường thành tiên. Ngài không vào con đường thành tiên, mà đứng sừng sững trước lối vào duy nhất. Lúc này, trong con đường thành tiên, đã có 3 vị chí tôn vẫn lạc tại cuối đường, trong hỗn độn động. Một số chí tôn đã lui ra khỏi hỗn độn động, nhưng hiển nhiên chưa cam lòng, đang điều dưỡng thương thế, chuẩn bị lại một lần nữa trùng kích con đường thành tiên. Nhưng cuối cùng họ vẫn thất bại. Lần đầu tiên không thành công, lần thứ hai đã là hết sức, càng không có hy vọng thành công. Một vị cổ hoàng thất thiểu bước ra con đường thành tiên, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Vương Huyền, nhưng ông ta không để ý, mà nhanh chóng đi về phía trước. Vương Huyền không ngăn cản. Đây là kỳ lân cổ hoàng, chinh chiến con đường thành tiên thất bại, kỳ thực đã sắp chết, chỉ là gắng gượng một hơi mà thôi. Dù có phát động đại họa hắc ám, cũng không thể kéo dài mạng sống của cổ hoàng này. Gắng gượng một hơi, chỉ là vì được gặp người thân lần cuối. Vương Huyền nhìn sâu vào trong con đường thành tiên, nơi đó còn có không ít chí tôn, tuy đều bị thương, nhưng vẫn chưa chết. 15 thân ảnh như thần ma, đứng sừng sững cuối con đường thành tiên, cũng đang nhìn về phía Vương Huyền. Tuy chinh chiến con đường thành tiên thất bại, vạn cổ chờ đợi kết quả cuối cùng là con số 0, nhưng những chí tôn này không muốn chết như vậy. Làm sao kéo dài sự bất tử của bản thân, chỉ có phát động đại họa hắc ám mới có thể lấy tính mạng của ức vạn sinh linh để kéo dài tính mạng của họ. Nhưng tất cả chí tôn đều rõ ràng, lúc này, có một người đang sừng sững bên ngoài con đường thành tiên, lặng lẽ chờ đợi họ, muốn phát động đại họa hắc ám. Nếu không thể giải quyết người đó, họ căn bản không có hy vọng thành công. Nhưng muốn giải quyết kẻ đáng sợ đó, nói dễ hơn làm, đây chính là kỳ tích vĩ đại nhất thế gian từ trước đến nay. Thậm chí, có thể nói là người mạnh nhất thế gian từ trước đến nay, những chí tôn vẫn lạc trong tay người đó đã hơn 10 vị. Ra ngoài là chết, không ra cũng là chết, họ nên chọn sao? Hơn 10 vị chí tôn đứng chơ vơ giữa thành tiên lộ, ai nấy đều rõ ràng, trong trận chiến tranh đoạt thành tiên lộ này, bọn họ đã thất bại, vạn cổ chờ mong, cuối cùng thành công cốc, nhưng bọn họ lại không cam tâm cứ thế mà chết, vẫn một mực cho rằng mình còn có cơ hội. Lần này, thời cơ chưa chín mùi, con đường chưa đúng, nhưng lần tới, họ nhất định sẽ thành công, điều kiện tiên quyết là phải sống sót, nếu không thể sống sót, Dù thành tiên lộ thực sự mở ra, bọn họ cũng chẳng thể nhìn thấy. Thiên đế, cuối cùng vẫn phải giao chiến một trận, lấy mạng ngươi để kéo dài sự bất tử của chúng ta. Thạch Hoàng đến từ Bất Tử Sơn trầm giọng nói, hơn 10 vị chí tôn cùng lúc bước lên phía trước, dáng vẻ như những vị thần chí cao, từng bước tiến về nhân gian. Thực tế, trong những năm tháng xa xưa ấy, bọn họ chính là thần linh trên nhân gian, từng thống trị cửu thiên thập địa, muôn dân cùng tôn. Như lần này, khi họ lại trở về nhân gian, mang theo không phải hào quang của thần linh, mà là bóng tối vô biên. Thạch Hoàng, ngươi khoác lác đã nhiều rồi, có bao giờ thành hiện thực không? Hy vọng lần này ngươi đừng hù dọa người. Vong Huyền khinh thường nói, Thạch Hoàng đến từ Bất Tử Sơn, trong đám chí tôn quả thực là người đứng đầu, nhưng phải xem so với ai. So với Diệp Niếp Niếp thì không bằng, so với Cơ Hư Không cũng không bằng, huống hồ còn có những người khác mạnh hơn hắn, nói năng hùng hổ, cuối cùng cũng chỉ chịu một đòn. Hừ, Thiên Đế, ngươi quả thật rất mạnh, thậm chí đã vượt xa cả đế tôn xưa kia, nhưng ngươi cuối cùng cũng không phải là bất khả chiến bại. Một vị chí tôn khác lên tiếng. Vị chí tôn này sắc mặt lạnh lùng, chung quanh bao phủ bởi sương mù, tỏa ra khí tức cổ xưa vô cùng, hiển nhiên không tầm thường. Trường Sinh Thiên Tôn, ngươi sáng lập Giả Tự Bí, dựa vào bí thuật này, ngươi đã trải qua vạn cổ mà vẫn còn sống, quả là cao minh. Vương Huyền nói, người vừa lên tiếng chính là Trường Sinh Thiên Tôn. Vị chí tôn này vô cùng cổ lão, từ thời đại thần thoại sống đến tận bây giờ. Thời đại thần thoại có cửu đại thiên tôn, trừ đế tôn và tiêu giao thiên tôn ra, chỉ có Trường Sinh Thiên Tôn sống lâu đến vậy. Người này hiển nhiên là không tầm thường. Ngươi lại biết ta, nhưng cũng không lạ, ngươi từng đánh tan địa phủ, chắc hẳn hiểu biết không ít bí mật. Nếu ngươi lui binh ngay bây giờ, chúng ta có thể nước sông không phạm nước giếng, mỗi người yên ổn, coi như là kết quả tốt đẹp. Trường Sinh Thiên Tôn nói, đó chính là thái độ của tất cả các chí tôn. Nếu có thể, họ không muốn giao chiến với Thiên Đế, bởi vì điều đó đồng nghĩa với việc họ rất có thể sẽ chết. Dù hơn 10 vị chí tôn liên thủ, họ vẫn không chắc thắng. Đây không phải lời nói dối, chiến tích của Thiên Đế đã nói lên tất cả. Trường Sinh Thiên Tôn, ngươi từng quy phục Thiên Đình, nhưng ngươi lại phản bội đế tôn, sau đó lại trở thành chủ nhân của địa phủ. Vì sợ Minh Hoàng phục sinh, ngươi trốn khỏi địa phủ. Bây giờ, ngươi làm chủ Tiên Lăng, chẳng qua là một tên gia nô ba họ mà thôi. Vương Huyền khinh thường nói, thời đại thần thoại, cử đại thiên tôn, mỗi người đều không tầm thường. Xuất hiện cả những cường giả bước trên Trường Sinh lộ như Độ Kiếp Thiên Tôn và Đế Tôn, những người khác như Linh Bảo Thiên Tôn, đều chỉ là nhân vật nhất thời. Nhưng Trường Sinh Thiên Tôn thì khác. Vị chí tôn này ngoài việc sống lâu ra thì chẳng có chút thành tích nào. Một con rùa giả thích phản bội, lại dám nói chuyện với hắn như vậy. Chỉ bằng điểm này, Trường Sinh Thiên Tôn phải chết. Ha ha ha, Thiên Đế, ngươi thật sự cho rằng mình bất khả chiến bại sao? Nếu ngươi bất khả chiến bại, đã sớm thành tiên, còn ở lại đây làm gì? Trường Sinh Thiên Tôn khinh thường nói, những cường giả trí cường trên nhân gian, hắn không phải không biết, đế tôn và Bất Tử Thiên Hoàng xưa kia, ai chẳng phải là nhân vật vô địch thiên hạ. Nhưng kết quả ra sao? Vô tận năm tháng trôi qua, họ vẫn chỉ là chí tôn, nhưng đế tôn và Bất Tử Thiên Hoàng đã sớm mất tích. Có gan thì xông ra đây, bản đế sẽ giết ngươi trước. Vô Huyền lạnh lùng nói, liệu mình có phải là người vô địch trên nhân gian hay không, ngay chính hắn cũng không chắc. Bởi vì cho đến nay, hắn vẫn chưa từng gặp đế tôn mạnh đến mức nào, hắn thực sự không rõ. Thậm chí, đế tôn có hay không đã thành tiên, cũng rất khó nói, nhưng chỉ là vài vị chí tôn. Vương Huyền không thèm để ý đến bọn họ. Những chí tôn đường đại, tính cả lại tính cả, không ai là đối thủ của hắn. Các vị, tình hình các ngươi hẳn đã rõ, không cần nói nhiều nữa. Muốn sống sót, thì không được giữ lại. Thạch Hoàng trầm giọng nói, hơn 10 vị chí tôn đều gật đầu. Thiên Đế đã dùng hành động chứng minh tất cả, cả hai bên đều không còn cơ hội hòa giải. Muốn sống sót, chỉ có liều mạng chiến đấu. Chỉ cần đánh bại Thiên Đế, trên đời này chẳng phải muốn làm gì thì làm. Nhưng chưa chờ bọn họ ra tay, Vương Huyền đã ra đòn trước. Chí Cao Cung Điện rơi xuống, đè nặng về phía Thành Tiên Lộ. Chí Cao Cung Điện ánh sáng chói lọi, ngưng tụ chín sắc quang mang, mỗi một màu sắc đều đại diện cho một loại tiên kim, trông vô cùng thần bí. Đây là bảo khí Vương Huyền dốc sức tạo ra, người khác gọi là Thiên Đế khí, được chế tạo từ chín loại tiên kim, đã vượt xa những cực đạo đế binh cùng loại. Chỉ riêng việc tìm kiếm chín loại tiên kim, đây là việc đại đế và cổ hoàng cũng không thể dễ dàng làm được. Hắn cũng tốn không ít thời gian mới tập hợp đủ chín loại tiên kim. Không có cách nào, ai bảo hắn khác không nhiều, lại có nhiều đệ tử, hơn nữa hoặc là nhân tộc đại đế, hoặc là đã tu luyện thành thánh thể. Mỗi đệ tử hiến cho sư phụ một chút tiên kim, số tiên kim hắn có được đã đạt đến mức độ khó tưởng tượng. Hơn nữa, hắn đã từng giết không ít chí tôn. Chí Cao Cung Điện tuy không thể hiện ra, nhưng cũng coi như là đã uống no máu chí tôn. Chí Cao Cung Điện bởi thế mà dần sinh biến cố, lại thêm Thiên Đế trải qua 20 vạn năm khổ luyện, uy áp càng thêm phi phàm, dị thường. Trước mắt hơn 10 vị chí tôn, đối với hắn mà nói, chính là cơ hội, là dịp để Chí Cao Cung Điện lại thêm một lần biến đổi, nuốt chọn hơn 10 vị chí tôn tinh huyết, thôn phệ cực đạo đế binh của hơn 10 vị chí tôn ấy. Chí Cao Cung Điện lập tức sẽ lại một lần nữa biến đổi. Chí Cao Cung Điện trấn áp xuống, rơi xuống con đường thành tiên, uy năng kinh thiên động địa, khiến tiên vực rung chuyển dữ dội. 10 vị chí tôn biến sắc, nếu con đường thành tiên bị phong kín, chẳng phải bọn họ sẽ bị vĩnh viễn trấn áp trên con đường này hay sao? Không thể do dự, 10 vị chí tôn đồng loạt ra tay, phá tan con đường thành tiên. Chí Cao Cung Điện trấn áp xuống, khe nứt tiên vực vẫn chưa khép lại. Con đường thành tiên chưa biến mất, ngược lại ổn định lại, không có dấu hiệu khép kín. 10 vị chí tôn bước ra khỏi con đường thành tiên, có phần chật vật. Tuy con đường thành tiên không bị phong kín, nhưng dư chấn vẫn khiến bọn họ e dè. Tổng cộng 15 vị chí tôn, tản ra khí tức kinh khủng, pháp tắc của hoàng cuồn cuộn ngưng tụ, bao trùm cửu thiên thập điện, dung chuyển bát hoang. Khi chinh chiến trên con đường thành tiên, khí tức kinh khủng kia chỉ mơ hồ truyền đến ngoại giới, cũng đủ khiến vô số người khiếp sợ. Nay không còn con đường thành tiên ngăn cản, khí tức của 15 vị chí tôn hiển lộ, ba động của hoàng cuồn cuộn trong khoảnh khắc bao phủ tinh không vũ trụ, vô số người lo lắng sợ hãi, cực kỳ kinh hãi, lạnh buốt từ đầu đến chân, cảm nhận được tai họa sắp giáng xuống, không biết phải làm sao. 15 vị chí tôn chưa từng có cảnh tượng này, nếu liên thủ e rằng có thể hủy diệt cả vũ trụ, khủng khiếp. Chỉ riêng khí tức đã đè nát vạn cổ thương khung, quả những tồn tại mạnh mẽ nhất từ xưa đến nay. Đừng sợ, thiên đế vẫn còn, chỉ là vài vị chí tôn mà thôi, thiên đế đâu phải chưa từng giết chí tôn. Cảnh tượng này thực sự quá đáng sợ, chưa từng có nhiều chí tôn cùng xuất hiện như thế, không lời nào có thể diễn tả. Đây lẽ ra là cảnh tượng tuyệt vọng, nhưng nhìn thấy thân ảnh cao lớn sừng sững trước 15 vị chí tôn kia, tất cả mọi người cảm thấy an tâm vô cùng. Đó là thiên đế, trấn thủ nhân gian hơn 20 vạn năm, chưa từng có tai họa nào xảy ra, chưa từng có chí tôn nào dám cản rỡ. Đó là cường giả vô địch thiên hạ, là vị thần hộ trì chúng sinh, có chí cường giả như thế, còn sợ gì nữa? Chỉ là chí tôn mà thôi. Chí tôn chết trong tay thiên đế đã hơn 10 vị, thêm 10 vị nữa thì sao? Cũng chỉ là chết mà thôi. Vô số người hô vang danh hiệu thiên đế, điều này mang lại cho họ dũng khí vô cùng, họ tin tưởng vững chắc, có thiên đế, trận chiến này nhất định thắng. Sư phụ có thắng được không? Dù sao cũng là 15 vị chí tôn à. Diệp Phàm lo lắng nói, hắn biết sư phụ mình vô địch thế nào, nhưng đây là 15 vị chí tôn liên thủ, không khỏi khiến người ta lo lắng. Nếu có thể, hắn thà rằng mình đã đạt đến cảnh giới thánh thể, cùng sư phụ hợp lực chống lại những chí tôn kia. Đáng tiếc, hiện giờ hắn mới chỉ là đại thánh, muốn đạt đến thánh thể còn một chặng đường dài, căn bản không thể tham gia trận chiến này. Thiên đế cường đại đã là kỳ tích, dù đối mặt 15 vị chí tôn, dù không thắng, cũng không bại. Hiện giờ cần lo lắng là còn có một số chí tôn chưa xuất hiện, không biết bọn họ có xuất thủ hay không. A Nhi Đà Phật Đại Đế trầm giọng nói, nài từng giao thủ với thiên đế, tự nhiên biết thực lực của thiên đế đã đạt đến mức độ khó tin, áp đảo cả cổ hoàng và đại đế cùng cấp. Không phải ngài xem thường những chí tôn kia, nhưng theo ngài, nếu muốn tranh phong với thiên đế, những chí tôn ấy nhất định phải đạt đến đỉnh điểm. Một khi chí tôn đạt đến đỉnh điểm, quả thật có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, trở thành cổ hoàng hoàn mỹ, nhưng điều này khó lòng bền vững. Thiên đế thậm chí không cần tử chiến với những chí tôn ấy, chỉ cần kiềm chế bọn họ, những chí tôn ấy tự sẽ thất bại. Nhưng như lời ngài, vẫn còn chí tôn chưa xuất hiện, bọn họ cho rằng con đường thành tiên lần này không phải là con đường đúng đắn. Sự thật chứng minh, những chí tôn ấy đánh cược đúng, con đường thành tiên lần này thực sự không phải con đường đúng đắn, con đường thành tiên chân chính vẫn chưa xuất hiện. Theo lẽ thường, những chí tôn ấy nên tiếp tục chờ đợi thời điểm và con đường đúng đắn, nhưng chuyện khó lường, những chí tôn ấy không thể không hiểu, khó đảm bảo bọn họ sẽ không ra tay vào thời khắc mấu chốt. Những chí tôn này thật là đáng chết. Diệp Phàm trầm giọng nói, sư phụ từng nói với hắn về việc này, thậm chí nói đây sẽ là trách nhiệm mà hắn phải gánh vác trong tương lai. Như lời A Di Đà Phật Đại Đế nói khiến Diệp Phàm phải suy nghĩ, liệu tương lai hắn còn có cơ hội gánh vác trách nhiệm này hay không. Nếu tất cả chí tôn cùng ra tay công kích thiên đế, sư phụ hắn chắc chắn sẽ đối mặt với tình thế nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Một mình đối kháng tất cả chí tôn đương thời, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến người ta rùng mình. Đã tới rồi, vậy thì cho các ngươi lên đường, Vương Huyền lạnh lùng nói. Khi thế Dương Cung Bạt Kiếm ngày càng dữ dội, lan tràn vào sâu thẳm tinh không vũ trụ, khiến vô số sinh linh đều cảm nhận được. Đó là một cảnh tượng khó lòng tưởng tượng. 15 vị chí tôn đồng loạt ra tay, liên thủ chống lại kẻ địch, mà đối thủ của bọn họ chỉ có một người. Vốn tưởng là cuộc chiến chênh lệch quá lớn, các chí tôn đều từng là cường giả tuyệt thế vô song, là những tồn tại mạnh mẽ nhất từ trước đến nay. Một vị chí tôn xuất thế đã là tuyệt thế độc tôn, ngoại trừ đại đế đương thời, tinh khắp vũ trụ cũng không thấy một địch thủ. Hố hổ, đây là 15 vị chí tôn, khi bọn họ hợp lực thì ngay cả đế tôn và bất tử thiên hoàng năm xưa cũng khó lòng địch lại. Nhưng trên mặt 15 vị chí tôn Mai Sự lạnh lùng còn có một nỗi e dè sâu sắc. Tất cả là vì người đang đứng sừng sững trước mặt họ. Thiên đế, kỳ tích vĩ đại nhất từ xưa đến nay. Cho đến giờ phút này, các chí tôn vẫn khó hiểu vì sao thiên đế lại mạnh mẽ đến vậy. Để trường tồn giữa đời, bọn họ không tiếc tự chặt một đao, từ vị trí cổ hoàng rơi xuống, mới có thể ngăn cản sự bào mòn của thời gian. Thậm chí như vậy, họ vẫn phải phát động đại loạn hắc ám để duy trì sự bất tử của bản thân. Nếu không chỉ có thể càng ngày càng suy yếu. Còn về thực lực, chỉ để thực lực bản thân không suy yếu, các chí tôn đã phải trả giá rất lớn. Đừng nói đến việc tiếp tục tiến bộ. Mà thiên đế thì sao? Chưa từng tự chặt một đao, lại có thể trường tồn cùng thế gian hơn 20 vạn năm. Thực lực bản thân còn ngày càng kinh khủng hơn. Trận chiến thiên đế áp chế A-di-đà Phật đại đế, họ đều tận mắt chứng kiến. Vì vậy mà vô cùng kiêng dè thiên đế. Đối mặt thiên đế như vậy, bọn họ không thể không cẩn thận từng ly từng tí. Rốt cuộc, đã có hơn 10 vị chí tôn bằng chính sự diệt vong của mình để chứng minh tất cả. Giết! Tất cả chí tôn đồng thanh quát lớn, không chút do dự. Cùng lúc ra tay, Thạch Hoàng sắc mặt lạnh lùng. Đại kích trong tay giáng xuống, phát ra tiếng vang như gió bão. Long vân bắn ra, một con long đèn lao tới, hung hăng đánh giết. Bất tử sơ Thạch Hoàng không chỉ là cổ hoàng thời thái cổ, mà còn là thánh linh đại viên mãn thành đạo. Thực lực đương nhiên vô cùng mạnh mẽ. Điều này cũng giống như Diệp Nhiếp Nhiếp trước đây. Trước tiên là thành đạo khác loại, sau đó mới chứng đạo thành đế. Thực lực thậm chí vượt xa những cổ hoàng và đại đế cùng cấp bậc. Đại kích của Thạch Hoàng giáng xuống, tạo nên từng luồng pháp tắc cổ hoàng. Hiện ra một con cự long hung dữ. Đây là một kích hoàng đạo chí cường. Tam giới luân hồi, chủ nhân luân hồi hải, ngân hồi chi chủ gầm thét. Toàn lực ra tay, trong chớp mắt, ba vũ trụ cổ lưu chuyển, khi thế khai thiên tích địa tràn ngập, cuồn cuộn pháp tắc cổ hoàng xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai. Ba vũ trụ cổ đó, một là vũ trụ đã qua, một là vũ trụ hiện tại, một là vũ trụ tương lai, như thể khai thiên lập địa, hỗn độn sương mù bành trướng, đủ loại thần ma gào thét trong hỗn độn, tiên linh trong truyền thuyết bay lượn trên không. Những chí tôn khác cũng không kém cạnh. Trường Sinh Thiên Tôn cầm Trường Sinh Kiếm, Ong Ám Chí Tôn cùng Khí Thiên Chí Tôn đánh ra một kích thế gian. 15 vị chí tôn đồng thời ra tay. Sức mạnh chí cường vừa mới hiện ra đã khiến toàn bộ Bắc Đầu Tinh Vực không ngừng chấn động, bắt đầu sụp đổ. May mắn thay, trước đó Vương Huyền đã sai Diệp Phàm và những người khác di chuyển toàn bộ sinh linh trong Bắc Đầu Tinh Vực đi. Nếu không, chỉ với dư âm sức mạnh của 15 vị chí tôn đồng loạt ra tay cũng đủ để khiến vô số sinh linh trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Giờ khắc này, dù cách xa xôi, ở sâu trong vũ trụ cũng có thể cảm nhận được sự rung chuyển khủng bố này. Vô số người trong lòng run sợ, ngay cả tiếng hô vang danh thiên đế cũng vì thế mà dừng lại. Trên mặt vô số người đều hiện lên vẻ lo âu. Họ còn như vậy, thiên đế đa trực diện 15 vị chí tôn kia rốt cuộc phải chịu đựng áp lực kinh khủng như thế nào? Không hề phóng đại, dù là cường giả cấp chuẩn đế, nếu đứng đối diện 15 vị chí tôn lúc này, cũng sẽ bị sức mạnh kinh khủng hủy diệt trong nháy mắt. Đối mặt 15 vị chí tôn, Vương Huyền vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Sức mạnh kinh khủng đánh tới, ngay cả hắn cũng cảm nhận được áp lực đã lâu không có. Hơn 20 vạn năm qua, ngoại trừ trận chiến với 6 vị chí tôn trước đó, hắn đã rất lâu không cảm nhận được áp lực như vậy. Điều này không khiến hắn lo lắng, càng không có chút sợ hãi nào. Ngược lại, giờ phút này, hắn lại có phần phấn chấn. Rốt cuộc, đến cảnh giới của hắn, có thể gặp phải trận chiến khiến hắn cảm thấy áp lực đã là chuyện vô cùng khó khăn. Chí cao cung điện lập tức bay tới, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, tỏa xuống ánh sáng chín màu, ngưng tụ phía sau lưng hắn. Lúc này, hắn như vị thần chí cao khoác hào quang chín màu, cao quý tuyệt thế, thanh khiết không thể xâm phạm. Đến giờ khắc này, hắn cũng ra tay, hắn giơ nắm đấm lên. Sau thời gian dài đằng đẵng, lại lần nữa đánh ra thiên đế quyền. Đế quyền vừa xuất hiện, chư thiên cũng vì đó chấn động, tinh không cũng vì đó rung chuyển. Sức mạnh kinh khủng áp chế tất cả, cuồn cuộn bát hoang vũ trụ. Ầm ầm, sóng vô hình bao trùm hư không, đại kích của bất tử sơn Thạch Hoàng bị đẩy ra. Tam giới luân hồi của luân hồi chi chủ cũng khó lòng đến gần. Trường sinh kiếm của Trường Sinh Thiên Tôn bay ngược trở lại. Khi thiên chí tôn cùng quang ám chí tôn cùng nhau lùi lại một bước, các chí tôn khác cũng vậy. Đồng thời, sức mạnh kinh khủng bắt đầu lan tỏa. Bắt đầu tinh vực hứng chịu đòn chí mạng trong sự dung chuyển dữ dội, đang đi đến diệt vong. Thiên đế và 15 vị chí tôn giao thủ, chỉ dư âm thôi đã hủy diệt một bắt đầu tinh vực. Đó không phải chuyện gì phóng đại. Đúng lúc này, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bùng nổ, phá vỡ chân không, xuất hiện trên không bắt đầu tinh vực, ngăn cản dư âm kinh khủng. Đó là một thanh ma quán, tỏa ra khí thế khiến Nhật Nguyệt tinh thần cũng run sợ, tỏa xuống từng luồng ô quang, đè nát vạn cổ chư thiên. Hình dạng đơn giản như gốm sứ, trên đó có vài đường khắc uốn lượn mềm mại như dấu ấn của tiên nữ xinh đẹp. Đó là cực đạo đế binh thôn thiên ma quán. Vương Huyền tuy không muốn Diệp Nhiếp Nhiếp chế tạo đế khí như vậy, nhưng Diệp Nhiếp Nhiếp cuối cùng vẫn lựa chọn như thế. Lúc này, thôn thiên ma quán xuất hiện không phải nhằm vào những chí tôn đó, mà là che chở Bắc Đầu Tinh Vực, để nó không bị sụp đổ. Đồng thời, một chiếc gương đồng cổ xưa, trình nổi lơ lửng, tỏa ra khí tức hỗn độn mông lung, cũng xuất hiện trên không Bắc Đầu. Đó là Cực Đạo Đế Binh Hư Không Kính, lúc này đang rung động mạnh, phát ra tiếng kêu khai khẽ, bộc phát ra ánh sáng rực rỡ. Hư Không Kính tỏa ra vạn đạo lưu quang, túc lạo tiên quang, trải rộng ra, như phượng hoàng niết bàn, chiếu sang vũ trụ, ngăn cản dư âm kinh khủng. Đương, đương, ngưng, một thanh đại trung hỗn độn bay tới, đó là Cực Đạo Đế Binh Vô Thủy Trung của Vô Thủy Đại Đế, lúc này cũng xuất hiện trên không Bắc Đầu Tinh Vực. Giữa thiên điện, Vô Thủy Trung không ngừng rung động, che trên không Bắc Đầu Tinh Vực, tỏa xuống từng luồng hào quang, chô lớn vang vọng, càn khôn chấn động. Vô Thủy Trung bay tới, tỏa xuống thần tắc tiên đạo chí cao vô thượng, ổn định Bắc Đầu Tinh Vực đang sụp đổ. Hơn nữa, tiếng chung này vang lên khiến toàn bộ vũ trụ đều run rẩy, ngay cả trên mặt một số chí tôn cũng hiện lên vẻ ngưng trọng. Đột nhiên, hư không rung chuyển dữ dội, một tòa cổ tháp uy nghiêm hiện ra, cùng Vô Thủy Minh hợp lực, vững vàng đứng sừng sững giữa tinh vực Bắc Đầu đang trên đà sụp đổ. Cổ tháp rung chuyển, từ sâu trong địa mạch, khí thế khai thiên tích địa cuồn cuộn tuôn trào, vô số hào quang chói lọi vút thẳng lên trời, chấn áp toàn bộ Bắc Đầu tinh vực. Tòa cổ tháp này vô cùng đặc biệt, tiên khí lượn lờ, chấn động cả chín tầng trời, chính là Hoang Tháp. Tuyệt thế tiên khí do Hoang Thiên Đế luyện chế ngày xưa, Thôn Thiên Ma Quán, Hư Không Kính, Vô Thủy Trung, Hoang Tháp bốn kiện đế binh uy lực vô song cùng hiện, khiến Bắc Đầu tinh vực vốn dĩ sắp tan vỡ lại được ổn định trở lại. Bạch Y Nữ Đế, Hư Không, Vô Thủy, Thanh Đế, chẳng lẽ bọn họ còn sống? Một vị chí tôn sắc mặt ngưng trọng thốt lên. Thôn Thiên Ma Quán thuộc về Bạch Y Nữ Đế, Hư Không Kính thuộc về Hư Không Đại Đế, Vô Thủy Trung thuộc về Vô Thủy Đại Đế, Hoang Tháp thuộc về Thanh Đế. Cho dù không biết nguồn gốc của những đế binh này, nhưng đế đạo pháp tắc tràn ngập trên đó không thể nào lừa gạt người. Các chí tôn đương nhiên nhận ra chủ nhân của chúng. Sự xuất hiện của bốn kiện đế binh cũng không phải là chuyện lạ. Trên đời này, cự đạo đế binh cũng không ít, nhưng chủ nhân của chúng đều đã lìa đời. Nhưng vào thời khắc sinh tử này, bốn kiện đế binh lại cùng xuất hiện, hơn nữa còn cứu vớt Bắc Đầu Tinh Vực khỏi nguy cơ sụp đổ, khiến các chí tôn không khỏi phải suy tính nhiều điều. Bạch Y Nữ Đế, Hư Không Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, Thanh Đế, mỗi người đều là nhân vật phi phàm, đều là thiên tài kiệt xuất, hiếm có trong lịch sử. Nếu bốn vị đại đế này còn sống, tất cả các chí tôn đều không nghi ngờ gì, bốn vị đại đế này chắc chắn sẽ đứng về phía Thiên Đế. Sức mạnh của năm vị đại đế tuyệt thế hợp lại, cho dù 15 vị chí tôn liên thủ, e rằng cũng khó lòng thay đổi cục diện, cuối cùng chỉ còn con đường diệt vong. Lúc này, những chí tôn vốn chưa từng xuất thế, mới manh nha nổi lên, lại lần nữa trở nên im lặng, không dám có chút manh động. Đạo lý môi hở răng lạnh ai cũng hiểu, nhưng nếu đã biết chắc chắn phải chết mà vẫn muốn ra tay thì quả là ngu xuẩn. Không phải chỉ là thần thức trong đế binh phục sinh mà thôi, không phải chính bọn họ xuất thủ. Trừ Sinh Thiên Tôn trầm giọng nói. Các chí tôn nhanh chóng nhận ra điểm bất thường, bốn kiện đế binh tuy xuất hiện lại cứu vớt Bắc Đầu tinh vực, nhưng chỉ là chính chúng khôi phục lại mà thôi. Điều này khiến tất cả các chí tôn đều thở phào nhẹ nhõm. Nếu Bạch Y Nữ Đế, Hư Không Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, Thanh Đế bốn vị đại đế tái xuất, bọn họ e rằng sẽ sợ đến hồn bay phách lạc. Một vị thiên đế đã khiến bọn họ phải nhíu mày, húi chi là năm vị đại đế tuyệt thế liên thủ. Cảnh tượng đó quá mức kinh khủng, thật không thể tưởng tượng nổi. Yên tâm, đối thủ của các ngươi chỉ có ta mà thôi, không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Vong Huyền khinh thường nói. Hắn đương nhiên nhìn ra sự kiêng dè của các chí tôn, nhưng nói thẳng ra, những chí tôn này lại quá đề phòng hắn. Chỉ riêng hắn xuất thủ đã đủ rồi, còn muốn Diệp Niếp Niếp và những người khác cùng ra tay, chẳng phải là tự chuốc lấy họa vào thân sao? Như vậy, trận chiến này sẽ mất đi sự thú vị, mà hắn lại chưa bao giờ nghĩ đến việc làm như vậy. Bạch Y Nữ Đế, Hư Không Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, Thanh Đế bốn người, liệu có còn sống? Ngân Hồi Chi chủ chăm chú nhìn Vương Huyền, hỏi. Thiên Đế trường tồn trên đời hơn 20 vạn năm, chắc chắn đã từng gặp Bạch Y Nữ Đế, Hư Không Đại Đế, Vô Thủy Đại Đế, Thanh Đế bốn vị. Về việc bốn vị đại đế này còn sống hay không, trên đời này chắc không ai rõ hơn Thiên Đế. Càng nghĩ càng thấy khả năng rất lớn. Thiên Đế đã trường tồn hơn 20 vạn năm, thì tại sao bốn vị đại đế kia lại không thể? Một câu hỏi hay đấy. Nếu ngươi sống sót sau trận chiến này, ta có lẽ sẽ cho ngươi đáp án. Vương Huyền cười nói. Diệp Niếp Niếp, Cơ Hư Không, Vô Thủy và Thanh Đế quả thật còn sống, nhưng bọn họ đều đang trong giai đoạn tu luyện thâm sâu. Diệp Niếp Niếp đã đến thời khắc mấu chốt của quá trình tu luyện, chỉ còn cách bước vào cảnh giới Hồng Trần Tiên một bước. Nhưng cũng chính vì vậy, hiện tại Diệp Niếp Niếp không thể tự chủ được, cho dù có thể ra tay, cũng chỉ là trong chốc lát. Cơ Hư Không cũng trong tình trạng tương tự, tự giam mình trong hư không, để chứng đạo vĩnh hằng, khắp thiên hạ đều khó tìm tung tích của Cơ Hư Không. Nhưng Vương Huyền tin tưởng, Cơ Hư Không nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó, hư không đại đế xưa kia chắc chắn sẽ lại giáng thế. Còn vô thủy thì khỏi phải nói, đang giằng co với bất tử thiên hoàng trong một thế giới kỳ dị, cách trở hai thế giới, càng không thể nào ra tay. Tình hình của thanh đế tốt hơn một chút, nhưng đang trong chín con rồng kéo quan tài, diễn hóa tiên vực, cũng khó có thể phân tâm lúc này. Vì vậy, Vương Huyền chưa bao giờ muốn để họ ra tay trong trận chiến này, dù đối mặt với 15 vị chí tôn, chỉ riêng hắn cũng đủ rồi. Thiên đế, ngươi mạnh mẽ đến mức này, quả là vạn cổ khó gặp, nhưng ngươi quá tự phụ. Cạch Hoàng lạnh lùng nói, vừa rồi, họ giao chiến với thiên đế, sức mạnh của thiên đế khiến họ khiếp sợ vô cùng, họ là 15. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.